Chương 1147, cái này lãng mạn rồi. Trần Mạch là không sao cả cảm thụ, không phải vậy hắn cũng có thể cảm thụ được, hắn là cảm thấy, hiện dưới loại tình huống này, hắn không có khả năng gặp nguy hiểm Trần Mạch sau đó cảm thụ một chút. Sương mù thảo đây không phải Tử Khuynh Thành các nàng sao? Các nàng vờ ơ y ma len lén theo tới rồi khụ khụ, không có việc gì. Trần Mạch nói ra, Mộ Hàn Vũ nhìn thoáng qua, tựa như là một đám cô gái xinh đẹp. Bạn gái của ngươi nhóm Mộ Hàn Vũ hỏi một tiếng. Trần Mạch, khụ khụ, là bằng hữu nhóm. Trần Mạch ho khan một tiếng nói ra. Cũng thế, lấy tính cách của ngươi, có thế có bạn gái thì thắp nhang cầu nguyện. Mộ Hàn Vũ gật gật đầu nói, sau đó ăn bò bít tết. Trần Mạch, nhưng là cũng không bài trừ ngươi có thể sử dụng thân phận của ngươi chi tiện, ba phấn. Trần Mạch, đây là cái kia theo trong miệng ngươi nói ra sao? Trần Mạch nhìn lấy nàng cười nói. Như vậy có cái gì? Mộ Hàn Vũ thản nhiên nói. Tuy nhiên những lời này đâu Trần Mạch cảm giác không cần phải theo Mộ Hàn Vũ trong miệng nói ra, hắn trong ấn tượng Khuynh Thành áp phi, Mộ Hàn Vũ, đó là cái lạnh đến cực hạn muội tử, đến cỡ nào lạnh đâu nàng theo ngươi giao lưu sẽ chỉ ừ a tốt nếu như vậy, bây giờ có thể nói ra những lời này, cái kia là thật là không dễ dàng, mà lại Trần Mạch còn có chút không quen đây. Nhưng là đâu, duy nhất không biên chính là nàng nói chuyện cao y chù nở dê loa y kia băng lánh ngự khí, cơ hồ là không tình cảm chút nào. Mặc kệ là nói cái gì đều là cái kia ngữ điệu, cảm giác thì cùng cái người máy một dạng. Trong hiện thực ngươi cùng trong trò chơi vẫn có chút chênh lệch. Trần Mạch no ý người là sẽ biến. Mộ Hàn Vũ thản nhiên nói. Mà lại bọn họ kỳ thật đã nhiều năm không có liên lạc qua, cũng chính là Thiên Lâm để bọn hắn lại một chút gặp mấy lần. Như thế mấy năm, nàng xác thực cũng sẽ cùng trước đó có một ít nho nhỏ chênh lệch đi mà lại. Trong hiện thực bọn họ là lần đầu tiên chạm mặt, đối với nàng mà nói. Hoặc nhiều hoặc ít đều là có một loại đặc thù tình cảm đối với nàng mà nói, Trần Mạch đúng là trên cái thế giới này đặc thù nhất một người, bởi vì nàng trên cơ bản không biết những người khác, nàng cũng không có thân nhân. Mà lại cái gì Trần Mạch hỏi? Không có gì. Nàng lắc đầu, sau đó uống một ngụm nước trái cây. Muốn không để ta bằng hữu tới, giới thiệu cho ngươi biết Trần Mạch hỏi. Không cần đi. Trần Mạch nghe được cái này đi liền biết là có hy vọng. Trần Mạch vẫn hơi hiểu biết cái này Mộ Hàn Vũ. Nàng cũng là không có bằng hữu, cho nên hai người bọn họ cũng có thể tiến tới cùng nhau đi. Mà Lâm Khả Hân các nàng đâu đều thật là tốt nữ hài tử, Trần Mạch cảm thấy nàng hẳn sẽ thích. Các nàng đều rất dễ thân cận, người cũng đặc biệt tốt. Trần Mạch no y không là fan của ngươi. Trần Mạch cười cười, nói, sao lại thế? Tùy tiện đi. Một bên khác, Tử Khuynh Thành các nàng xem giống như đang ăn lấy ăn ngon, kỳ thật đang chú ý Trần Mạch bên kia nhất cử nhất động. Thấy không rõ người, đại khái đã cảm thấy cô bé kia rất xinh đẹp. Nhưng là vẫn có thể thấy rõ nhất cử nhất động của bọn họ. Các nàng liền đợi đến nhìn xem hai người này sẽ có hay không có cái gì cử chỉ thân mật bọn họ làm sao còn không bắt tay hoa. Triệu Ảnh Ngộng nâng quai hàm nhìn lấy bên kia hai người. Ngươi vì cái gì muốn nhìn đến bọn họ bắt tay a? Triệu Ảnh lạc hỏi. Không biết ai, cũng là không hiểu muốn nhìn. Triệu Ảnh Ngộng nói ra. An Dĩ Hy chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Trần Mạch bên cạnh đại ca nữ hải tử đều là như vậy kỳ hoa sao? Người ta nữ hải tử ưa thích một người. Ước gì hắn cùng tất cả nữ nhân đoạn tuyệt liên hệ, mà Trần Mạch bên cạnh đại ca nữ hài tử giống như cả đám đều đặc biệt chờ mong hắn có thế cùng càng nhiều nữ hài tử có quan hệ gì một dạng, thật là thật thần kỳ a. Lúc này Trần Mạch đứng dậy đi tới, mấy người các nàng người đồng loạt cúi đầu, giống như đang ăn đổ vật một dạng. Trần Mạch đứng tại các nàng bên bàn. Nhìn cái gì đấy? Triệu Ảnh Mộng ngẩng đầu. Hoa, Trần Mạch đại ca ngươi vợ ơ ý ma cũng tại a, thật là đúng dịp ai. Là đâu, thật là đúng dịp a. Trần Mạch đại ca đến đây lúc nào a? Triệu Ảnh Lạc liền nói. Lâm Thanh Hàn vuốt ve cái chán, các ngươi đây cũng quá giả a, muốn không cùng đi ăn? Trần Mạch sau đó hỏi. A, các nàng sửng sốt một chút. Triệu Ảnh Mộng đứng lên. Không tốt lắm đâu. Nói xong, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng đi tới. Ta cảm thấy cũng không được khá lắm. Triệu Ảnh Lạc đi theo. Trần Mạch, vậy chúng ta thì cùng một chỗ đi, vừa tốt trùng hợp như vậy. Náo nhiệt một chút. Tử Khuynh Thành đứng người lên đi tới. Hoa, tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia hẻo lánh thì truyền đến Triệu Ảnh Mộng thật sự là không có khống chế lại rít lên một tiếng. Mọi người hào hào nhìn sang, đáng tiếc nhìn không rõ lắm. Nghiêng Khuynh Thành đại thần. Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ dương thật to, kích động nhìn trước mắt Mộ Hàn Vũ. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút. Triệu Ảnh Lạc lôi kéo nàng. Khuynh Thành đại thần, ta là fan của ngươi, ta thật siêu cấp thích ngươi. Triệu Ảnh Lạc kích động nói. Không sai, nàng không chỉ có phấn công tử mạch, còn phấn Khuynh Thành a. Nói đúng ra trên cơ bản phấn Khuynh Thành người đều phấn công tử mạch. Phấn công tử mạch nhiều người mấy cũng đều phấn Khuynh Thành. Các nàng đương nhiên biết Mộ Hàn Vũ dáng vẻ a, trước đó nàng vì giúp Trần Mạch chứng minh cái gì, thế nhưng là thậm chí không tiết lộ ra chính mình hình dạng, cho nên người khắp thiên hạ cũng đã biết bộ dáng của nàng. Cảm ơn. Mộ Hàn Vũ thản nhiên nói một câu. Đây là các nàng không nghĩ tới, Trần Mạch đại ca vợ Ima cùng Khuynh Thành chạy hiện trời ạ vượt thời đại chuyện lớn A đằng sau. An Dĩ Hy các nàng cũng là đi tới, cũng là thấy được Mộ Hàn Vũ Hoa các nàng kích động bưng bít lấy miệng nhỏ. Xuyệt các nàng liếc nhau một cái sau đó nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống. Trời ạ Mộ Hàn Vũ nhìn thoáng qua các nàng. Vẫn còn có chút giật mình đi, bởi vì các nàng đều siêu cấp xinh đẹp quả nhiên. Nam nhân không có một cái tốt liền xem như cái này Trần Mạch cũng là như vậy trước kia khả năng nói vẫn còn, nhưng là cái này đáy lòng khẳng định cất giấu mang tâm tư, ngươi xem một chút hiện tại, cái này chẳng phải buộc phát ra sao nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, chắc không được hắn trong trò chơi đẳng cấp tăng lên chậm như vậy, mỗi ngày đều sửa mặt giường còn tăng lên cái P đẳng cấp A Khuynh Thành đại thần ngươi. Đến cùng Trần Mạch đại ca chạy hiện sao Triệu Ảnh Mộng nhỏ giọng hỏi, nỗ lực khắc chế chính mình tâm tình kích động. Mộ Hàn Vũ gật gật đầu, xem như Hoa theo ta được biết các ngươi quen biết nhiều năm như vậy thế nhưng là chưa từng gặp mặt, những cái kia đa mở fan hâm mộ cũng đều là cảm thấy như vậy, đây là sự thực sao đúng vậy, hôm nay mặt thứ nhất. Hoa thật là lãng mạn Mộ Hàn Vũ, lãng mạn này làm sao thì lãng mạn rồi Trần Mạch ngồi xuống, nói, cũng là nhận biết đã nhiều năm như vậy, ta cảm giác cái kia gặp một lần. Chẳng lẽ là Trần Mạch đại ca chủ động nói ra Hoa hiếm lạ. Trần Mạch, nói cái này Triệu Ảnh Mộng đến giáo huấn một chút.